thôn vệ tinh không, chương 844, bên thắng lớn, góc truyện audio.com, ba cường giả thổ dân trong phòng điều khiển hạch tâm tế tháp thông qua hệ thống giám sát nhìn tất cả những việc phát sinh trong bảo tàng thất. Tự giết lẫn nhau đi, giết hay lắm, liều chết rất hay, đều chết sạch cả đi. Ba người Phổ Ai, Lạp Đế Mặc Môn Bố đều kích động vạn phần, chờ mong nhìn những việc xảy ra trên màn hình giả định giám sát. Họ là người còn sống của một tộc quần gặp tai nạn, về bản năng rất căm thù các ngoại tộc khác trong vũ trụ. Đặc biệt là những tên ngoại tộc tham gia chiến trường ngoài tinh vực, họ càng cừu hận vô cùng. Năm đó chính là bốn đại tộc quần đỉnh cao này vì để mở chiến trường, mới diệt tộc quần của họ. Cũng vì muốn mở chiến trường, mà các ngươi tiêu diệt tộc quần ta. Ai cũng oán khí rất nặng, trong lòng đầy cừu hận. Đối với bốn đại tộc quần đỉnh cao mà nói, cũng như vài bầy sư tử cường đại mở chiến trường tiến hành chiến đấu. Còn đám thỏ vốn chiếm lĩnh chiến trường tự nhiên sẽ bị tùy ý giải quyết. Đối với sư tử mà nói, việc ăn thỏ, cũng như việc đạp chết một con kiến thôi. Đối với thỏ kiến, thì sư tử lại đại cừu địch của chúng. Giữa ngoại tộc vốn không tồn tại sự cảm thông, chết đi toàn bộ chết đi, mắt Phổ Ai, Lạp Đế Mặc Môn Bố rực lửa, nhìn tất cả những việc phát sinh. Chiếc chuông sặc sỡ màu tím có vẻ cổ xưa trên thân dày đặc những văn tự thần bí cũng thoáng tản ra khí tức cường đại. Rồi những thanh âm cuồng bạo ầm ầm đáng sợ vang lên bên trong chuông cổ. Mặc dù hạt năng lượng vụ nổ của hỏa thần nguyên tinh bị trói buộc bắn về một phương hướng, nhưng vẫn tạo thành lực công kích lan ra cả chuông. Xuyên qua chuông, vẫn có sóng xung kích vô hình lan ra ngoài. Bang bang bang, công kích thẳng vào tử trung vương nhỏ gầy đứng ngoài chuông cổ. Cho dù đã được chuông làm suy yếu 9 phần, lực công kích vẫn làm thân thể tử trung vương vỡ vụn, nhưng trong nháy mắt lại ngưng tụ thành một khối. Hắn lại nhếch miệng hưng phấn cười lớn, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Cương Kim Vương, nhân loại, các ngươi đều chết đi, bảo vật đều là của ta. Tất cả đều là của ta. A a a a a a. Cương Kim Vương gầm gừ phẫn nộ, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ. Tử Trung Vương, đôi mắt Cương Kim Vương như rách ra. Cạch, chuông cổ ầm ầm, hỏa thần nguyên tinh nổ tung, sinh ra sóng năng lượng đáng sợ được chuông cổ cuộn tới nén xuống, khống chế hoàn toàn oanh kích về một phương hướng phương vị của Cương Kim Vương. Trong không gian chuông khép kín nhỏ hẹp, phạm vi gần như thế, Thương Kim Vương căn bản không có biện pháp né tránh, trong nháy mắt đã bị oanh kích trúng người. Vốn sức nổ lan ra bốn phương tám hướng đã thật sự bị nén lại thành một phương hướng, uy lực tăng vọt phải tới 10 lần. Vốn uy lực đã gấp 3 lần Phong Vương đỉnh cao tự bạo, bây giờ lại tăng vọt lên 10 lần nữa. Toàn thân Thương Kim Vương cuộn trào năng lượng cường đại, lúc trước vì muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết bọn Tử Trung Vương, La Phong, hắn đã thiêu đốt 3% bất hủ thần thể. Nhưng hắn lại chưa kịp giết các cường giả khác đã bị chụp vào chuông cổ. Với chiến lực Phong Vương cực hạn của hắn dù có thiêu đốt thần thể nữa thật sự cũng có thể chống cự lực công kích vụ nổ này trong một lát. Nhưng vô dụng, vẻn vẹn chỉ chống cự được một lát thôi. Nói về chất uy lực từ Thương Kim Vương thiêu đốt bất hủ thần thể sinh ra năng lượng rõ ràng chênh. Góc truyện audio.com, lệch không đáng kể so với oanh kích do chuông cổ hình thành. Nhưng về mặt lượng Thương Kim Vương vẻn vẹn chỉ thiêu đốt 3% năng lượng bất hủ thần thể cơ hồ một lát đã cạn kiệt. Ngay khi lọt vào công kích cảm giác được luồng lực oanh kích vô cùng dễ dàng tiêu hao sạch thần lực bất hủ do mình thiêu đốt Thương Kim Vương đã hiểu. Hết rồi, ta nhất định sẽ chết. Các đệ tử của ta, các sư phụ của ta. Ta Khố Đà Lôi Mông Sa Sát xin gặp lại, hy vọng tương lai xa xôi có thể được cứu sống, lại gặp lại các ngươi. Trong ánh mắt Thương Kim Vương lóe lên vẻ đau thương, ngay sau đó là cơn điên cuồng vô tận trong lòng phẫn nộ gầm lên. Tử Trung Vương, giết ta à, ngươi cũng cùng chết đi, bùng nổ cho ta, Thương Kim Vương vào khắc cuối cùng lựa chọn tự bảo. Công kích bình thường, hỏa thần nguyên tinh khi nổ có thể đánh chết một Phong Vương, là năng lượng chôn vùi lẫn nhau. Tuyệt đại đa số năng lượng đồng thời tiêu hao lẫn nhau. Cũng như lúc trước Thương Kim Vương một kích đã hủy diệt ước 50% bất hủ thần thể của Dạ Thần Vương. Đây là một loại chôn vùi, không có động tĩnh gì quá lớn, nhưng nếu không chống cự, không chôn vùi nhau, mà lại lựa chọn tự bạo. Cũng như khi Dạ Thần Vương tự bạo tạo thành động tĩnh cực lớn lúc trước. Khi tự bạo, bản thân Thương Kim Vương sẽ biến thành một viên hỏa thần nguyên tinh. Năng lượng mãnh liệt của hỏa thần nguyên tinh lan ra. Thương Kim Vương tự bạo càng điên cuồng đáng sợ hơn, cũng như hai viên hỏa thần nguyên tinh cùng nổ tung, uy lực đáng sợ kinh người. Ngoài chuông cổ, không, Tử Trung Vương sắc mặt kịch biến, hắn luôn thông qua chuông cổ khống chế năng lượng vụ nổ hỏa thần nguyên tinh, buộc năng lượng hình thành một phương hướng. Tự nhiên rõ ràng cảm giác được năng lượng cuồng loạn bên trong do vụ nổ sinh ra. Một khi hắn không khống chế được thì, luồng năng lượng này sẽ lan ra bốn phương tám hướng. Cho dù cái chuông đã cản trở làm suy yếu 9 phần, 1 phần lực công kích còn thừa cũng đủ để làm cường giả phong vương đỉnh cao như hắn hoàn toàn chôn vùi. Dù sao đây là cường giả phong vương cực hạn tự bạo, lại thêm một viên hỏa thần nguyên tinh nữa. Khống chế cho ta, toàn bộ hướng vào một phương hướng, toàn bộ hướng vào một phương hướng. Gặp phải nguy cấp tử vong, Tử Trung Vương liều mạng như điên cố khống chế chuông cổ, muốn đem năng lượng thương kim vương tự bạo cùng với năng lượng sinh ra do hỏa thần nguyên tinh nổ tung lúc trước khống chế thành một phương hướng, oanh kích xuống phía dưới. Trói buộc theo một hướng, sẽ tạo thành công kích về hướng đó, lực công kích sẽ đặc biệt đáng sợ. Còn các phương hướng khác cũng yếu đi rất nhiều. Như vậy, lực công kích xuyên qua chuông ra ngoài sẽ yếu đi rất nhiều. Nhưng hiển nhiên muốn khống chế năng lượng đáng sợ như vậy cho dù dựa vào chuông cổ cũng rất khó. Khống chế cho ta, toàn thân Tử Trung Vương thiêu đốt thần lực bất hủ, đôi mắt đầy vẻ điên cuồng. Rào rào, thần lực bất hủ thiêu đốt như hồng thủy mãnh liệt không ngừng chút xuống, bị chiếc chuông tím điên cuồng hấp thu. Dựa vào thần lực bất hủ thiêu đốt quán thâu, uy lực bản thân chiếc chuông tím nhất thời tăng lên mãnh liệt thật sự đã ép năng lượng của Thương Kim Vương tự bạo muốn đồng quy vô tận cùng với hỏa thần nguyên tinh vào một phương hướng. Hai luồng năng lượng hợp lại, vào một phương hướng, lao thẳng xuống phía, gocchuyenaudio.com, dưới, luồng năng lượng oanh kích xuống mặt sàn bảo tàng thất cũng chính là khu vực mà chuông chụp xuống. Phòng ngự vách tường và mặt sàn bảo tàng thất đích xác rất mạnh. Cường giả phong vương đỉnh cao tự bạo cũng có thể chống lại được. Phải biết là đây đã xem như uy lực một kích của vũ trụ tôn giả bình thường rồi. Đây là cường giả phong vương cực hạn tự bạo, lại thông qua chuông cổ khống chế bắn về một phương hướng, uy lực tăng lên 10 lần. Dẫn đến mặt sàn trong nháy mắt gặp phải lực công kích gấp trăm lần. Bang bang bang, mặt sàn kim loại bảo tàng thất đã bị nổ nát xé vụn. Còn vị trí dương tàng bảo lại để chính giữa mặt sàn tự nhiên cũng bị chiếc chuông bao phủ, bị oanh kích bao trùm. Khi mặt sàn kim loại hoàn toàn bị xé vụn, 12 sợi xích nối liền mặt sàn cũng rời ra. Cái dương tàng bảo bị sợi xích buộc chặt hiển nhiên có phòng ngự rất mạnh. Gặp phải công kích như vậy, 12 sợi xích và dương tàng bảo thật sự chống lại được mà không hư hao gì. Xoạt, mặt sàn kim loại bị oanh kích xuyên qua. Những khu vực khác của tế tháp phía dưới bảo tàng thất có mức phòng ngự yếu ớt hơn. Lúc trước Dạ Thần Vương tự bạo 50% bất hủ thần thể đã làm phạm vi chung quanh 60 km hoàn toàn hóa thành một đống hoang tàn. Lúc này công kích mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, lại bị ép thành một phương hướng. Ầm ầm, một cú công kích mãnh liệt mắt thường có thể thấy được bắn thẳng xuống phía dưới. Những mảnh vỡ kim loại từ mặt sàn, cùng 12 sợi xích và hộp bảo vật còn có cả vô số bảo vật trong những nhẫn thế giới dưới oanh kích dữ dội đã vỡ vụn ra, cũng đã bị hủy đu không ít bảo vật còn có những bảo vật quý giá hơn bị cuốn theo những mảnh vỡ kim loại, sợi xích hộp bảo vật cùng bắn xuống phía dưới. Một hơi đánh ra một động sâu tới 6.000 km rồi luồng lực công kích mới biến mất. Trong phạm vi 6.000 km tất cả đều bị đánh thành cho bụi. Thương Kim Vương bi thảm, nhưng La Phong cũng không dễ thở. Lúc đó hỏa thần nguyên tinh nổ tung, bị ép oanh kích về phía Thương Kim Vương, chỉ là tán ra ngoài một ít công kích. Đối với La Phong, kỳ thật uy hiếp chẳng phải quá lớn, còn có thể chịu được. Nhưng khi Thương Kim Vương tự bạo, thì rất phiền phức. Tuy nói Tử Trung Vương toàn lực ứng phó khống chế, nhưng những năng lượng tán ra cũng lớn hơn rất nhiều. La Phong cơ hồ bị 3-5 thành của một cường giả phong vương cực hạn tự bạo công kích. Trốn, ngay khi Thương Kim Vương tự bạo, La Phong bị nhốt trong chuông vừa thấy năng lượng lan đến là biết ngay không ổn, lập tức thu bản tôn người địa cầu vào trong thể nội thế giới. Nếu dựa vào nhẫn thế giới để thu vật phẩm thì phiền phức. Nhưng tam đại thân thể La Phong có thể trong nháy mắt hoán đổi cũng như trong nháy mắt có thể tiến vào thể nội thế giới. Bởi vì thể nội thế giới thai nghén ra họ nên tam đại hạch tâm thân thể, mặc dù trong nháy mắt trốn vào thể nội thế giới, nhưng nhẫn thế giới chuyên để bảo tồn nguyên hạch lại được La Phong giấu trong Thí Ngô Vũ Dực. Thí Ngô Vũ Dực sớm đã được La Phong luyện hóa, có thể dung nhập vào thân thể. Cơ bắp thân thể và Thí Ngô Vũ Dực hoàn toàn dung hợp. Nhẫn thế giới cũng có thể dung hợp với cơ bắp tự nhiên nhẫn thế giới có thể gửi vào trong Thí Ngô Vũ Dực. Như thế, mới là an toàn nhất. Ầm ầm, Thí Ngô Vũ Dực màu bạc bao lấy nhẫn thế giới. Bị oanh kích bắn xuống phía dưới cùng với vô số bảo vật, vô số mảnh vỡ khác. gocchuyenaudio.com, toàn bộ bắn xuống phía dưới. Kỳ thật chỉ cần một cái nhẫn thế giới cũng là thứ mà La Phong đặt làm riêng, cũng đã tận lực làm cho phòng ngự của nó thật mạnh. Vẻn vẹn chỉ lan đến chút uy lực như vậy cũng sẽ không làm vỡ vụn được. Nhưng La Phong không dám cực do đó luôn luôn đặt nó trong Thí Ngô Vũ Dực. Khi thí Ngô Vũ Dực bao lấy nhẫn thế giới, sợi xích hộp bảo vật các mảnh vỡ kim loại, Thương Kim Vương bị chính diện oanh kích, nhẫn thế giới cũng vỡ vụn, vô số bảo vật bị bắn ra ngoài, cũng là những di sản của các cường giả Phong Vương lúc trước, kể cả tiền bạc của Thương Kim Vương, toàn bộ bị oanh kích bắn xuống phía dưới. Đều là của ta, toàn bộ đều là của ta. Sàn nhà cả đã bị hoàn toàn đánh vỡ, Tử Trung Vương thiêu đốt bất hủ thần thể để chống lại Thương Kim Vương tự bạo, đã tiêu hao mất 26% bất hủ thần thể, tổn thất có thể nói là khổng lồ. Đáng giá, đáng giá, đáng giá. Tất cả bảo vật của đám Phong Vương, Thương Kim Vương, cường giả Phong Vương cực hạn tích lũy vô số năm, bảo vật phòng ngự cường đại của nhân loại đó, còn có sợi xích và hộp bảo vật, tất cả đều là của ta. Bất hủ thần thể tổn thất như vậy cũng đáng giá, đáng giá. Tử Trung Vương tuy hơi kinh ngạc khi thấy sàn nhà vỡ vụn, nhưng vẫn theo đó mà bay xuống, nhằm thẳng về phía vô số bảo vật. O o o, cách chương.